phen lão bà hiểu biết một chút. Chương 149, 149. Góc truyện audio.com. Chương 149 về đến phòng nghỉ. Bối Minh Phàm và Đinh Giản đã đuổi tới. Hoắc Hy đặt Thịnh Kiều xuống ghế, ngồi xổm kiểm tra toàn thân xem cô có bị thương ở đâu không. Con mắt cô hồng hồng, khẽ khàng nói, em không sao, chỉ là bị dọa sợ thôi. Trừ bỏ trên đầu gối có chút đỏ ửng, những nơi khác đều không bị gì. Hoắc Hy cuối cùng có thể thở ra, nhìn thấy Bối Minh Phàm chạy vào, trầm giọng nói, anh đi tìm chủ sự, bắt giữ tên kia, đừng cho hắn chạy, nhất định phải lôi ra được người đứng đằng sau. Trong phòng đều là những nhân vật từng lăn lê bò lết trong giới showbiz. Dùng cái lý do fan cuồng để lừa họ cũng rất buồn cười. Bối Minh Phàm xác nhận Thịnh Kiều không sao liền gật đầu trầm mặt đi ra ngoài. Hoắc Hy vẫn đang ôn nhu an ủi Thịnh Kiều, còn Đinh Giản thì mở điện thoại, lướt lướt, hít một ngụm khí, thông báo đại sự, công khai tình yêu, Weibo tê liệt, toàn mạng điên rồi. Thịnh Kiều còn chưa kịp nói gì, chủ sự đã vội vàng xuất hiện, còn dẫn theo bác sĩ. Xin lỗi rất thành khẩn, bọn họ ở bên trong loay hoay rối loạn một đoạn thời gian. Tiểu đàn gọi điện thoại hỏi, ông chủ, khởi động dự án tình yêu hấp thụ ánh sáng sao? Hoắc Hy nhẹ giọng ừ một tiếng, tiểu đàn vui tươi hớn hở cao giọng nói, đợi lâu lắm rồi, rốt cuộc chờ tới hôm nay à, cậu muốn debut. No no, em lập tức đi xã giao đây. Trên mạng, quần chúng ăn dưa vẫn chìm trong trạng thái chấn kinh. Sau khi Weibo giải quyết vấn đề nghẽn băng thông, trang web hoạt động bình thường trở lại. Toàn thể nhân viên Weibo nhìn chằm chằm tài khoản của Hoắc Hy và Thịnh Kiều. Sợ hai người lại làm ra hành động gì đó, sẽ khiến băng thông nghẽn thêm lần nữa. May mà cho đến buổi tối cũng không thấy hai người có động tĩnh gì. Bình phục lại từ nỗi khiếp sợ, quần chúng ăn dưa rất nhanh chấp nhận sự thật này, sau đó bắt đầu hưng phấn đi đào mộ lịch sử tình yêu của hai người. Rốt cuộc, bọn họ bắt đầu yêu nhau từ lúc nào? Hoa hoa, chạy ra ngày mới, tập tận thế đúng là có chút dấu vết nha. Sờ đầu nè, ôm sát nè, trời ơi, sao lúc đó lại ngu ngốc tin rằng kia là kịch bản a? Hay là lúc quay không sợ thì diễn giả thành thật? Đột nhiên cảm thấy nhân sinh thật tươi đẹp, trong chương trình thế giới lớn như vậy, Thịnh Kiều nói muốn sang New York hẳn là muốn đi gặp Hoắc Hy à, từ từ. Cái căn phòng khóa kín kia có khi nào lại liên quan đến Hoắc Hy không? Hai người đi thảm đỏ, cầm váy rất tay thiệt là tình tứ mà, lại nhìn ánh mắt bọn họ xem, kia là tình yêu nồng nàn à, khoan, từ từ, lúc Hoắc Hy quay manh thương. Trên mạng tuôn ra tin tức có nữ nhân thần bí tới thăm ban. Quay lại đọc thông cáo bác bỏ tin đồn của phòng làm việc nào. Khi đó phòng làm việc chỉ lên tiếng nhắc nhở người nào đó chăm chỉ làm việc đừng gây chuyện. Căn bản không có phủ nhận tai tiếng A, hiện tại. Xăm soi cẩn thận tấm ảnh lần đó. Trừ bỏ tiểu đàn là trợ lý của Hoắc Hy thì trong ảnh còn có sự hiện diện của một người con gái tóc ngắn. Nhìn rất giống trợ lý của Thịnh Kiều A, trời ơi! Chúng ta đang làm gì vậy? Cậu tử mấy người đang làm gì vậy? Bỏ lỡ một miếng dưa lớn như thế này. Kích động qua đi, cẩn thận ngẫm lại, cảm thấy hai người họ thật sự rất xứng đôi. Đặc biệt là lúc Hoắc Hy xông lên sân khấu, dùng áo khoác bao lấy Thịnh Kiều. Cúi người bế kiểu công chúa, còn có nụ hôn ôn nhu kia. Hu hu, tình yêu kia có bao nhiêu đẹp đẽ. Điều quan trọng nhất là, tỉ muội, Thịnh Kiều chính là fan của Hoắc Hy. Cặp đôi fan X-Idol là tổ hợp thần tiên gì đây? Điên rồi, đó chính là giấc mộng của 900 triệu thiếu nữ à, không phải trước đây quần chúng ăn dưa đã cảnh cáo rồi sao? Bên cạnh ngươi có một cô gái xinh đẹp đáng yêu lượn lờ trước mặt mỗi ngày. Lại nhìn ngươi bằng ánh mắt tràn ngập tình yêu nồng nhiệt. Đổi lại là ngươi thì ngươi có động lòng hay không? Hu hu, thắng lợi đảng hạnh phúc như thăng thiên. Bọn họ không ngờ bọn họ nhìn thấu sự thật. Thắng lợi đảng, GT, GT, hu hu, ngọt chết Mị rồi. Hai từ kích động cũng không đủ để hình dung tâm trạng của Mị lúc này. Mị có thể lăn lộn xem đoạn video kia n lần, sau đó như một người mẹ rơi lệ vì hạnh phúc của con cái. Huynh đệ Đàng, đã chết, Đông Viện Đàng, đã chết, tiên nữ Đàng, còn thoi thóp, lại cứu giúp một chút. Mặc kệ các đảng phái CP ầm ĩ ra sao, cũng không thể so sánh với sự bùng nổ của fan hai nhà. Cơ hồ ngay khoảnh khắc cái cọc, tình yêu, này cắm xuống, Hy Quang và fan Kiều đồng loạt có một đám người tuyên bố thoát fan. Bọn họ không thể tiếp thu là không thể tiếp thu. Đã từng là người khiến bọn họ căm ghét tận xương tủy. Không thể cưỡng cầu, chỉ đành nhắm mắt làm ngơ. Có người hồi dẫm, có người trực tiếp bôi xấu, có người yên lặng xóa tài khoản, có người khóc lóc than thở, đều là phản ứng bình thường của fan girl. Hy Quang nghênh đón lần rung chuyển lớn nhất từ trước tới nay. Mặc dù rất nhiều người đã sớm chuẩn bị tâm lý, khi Hoắc Hy quyết định chuyển hình nghĩa là đã muốn thoát khỏi danh xưng idol lưu lượng rồi. Một nam nhân 30 tuổi, nhất định sẽ có một ngày lấy vợ sinh con. Nhưng điều Hy Quang không nghĩ tới, người kia lại là Thịnh Kiều, cái cao dán chó mà bọn họ từng muốn quăng bỏ đá bay. Tuy rằng mấy năm gần đây danh tiếng của cô đã tốt lên, còn giống như biến thành một người mới. Nhưng đoạn lịch sử đen tối quấn chặt Hoắc Hy kia vĩnh viễn tồn tại. Những thương tổn cô tạo ra cho bọn họ cũng vĩnh viễn tồn tại. Có Hy Quang nói, ai đều có thể, chỉ Thịnh Kiều là không thể. Lương Tiểu Đường rốt cuộc có thể quang minh chính đại dùng tài khoản ở Thiên Vân Trạm để lên tiếng vì Thịnh Kiều. LTD, GT, GT, ai cũng có thể, vì sao Thịnh Kiều lại không thể, cho dù là ngoại hình. Nhân phẩm, năng lực, bằng cấp, dùng phương diện nào để xét thì cô ấy có điểm nào không đủ ưu tú đâu. Huống hồ, cô ấy còn là fan của Hoắc Hy ca. Cô ấy giống chúng ta, hiểu rõ anh ấy, nhất định sẽ giống như chúng ta yêu thương anh ấy thật lòng. Từ những tiết mục quay chung, mọi người hẳn có thể nhìn ra điều này. Trừ bỏ quá khứ từng bị công ty áp bách phải cọ nhiệt độ thì cô ấy đã làm chuyện gì thương thiên hại lý ư, người con dâu này. Mị nhận, đúng vậy, vì sao Thịnh Kiều thì không thể. Nếu bỏ qua đoạn lịch sử đen tối kia, ngoại hình của Thịnh Kiều có thể tính là xếp hạng nhất hạng nhì trong showbiz. Diễn xuất cũng tiến bộ rõ rệt từng ngày. Không lâu trước đó nhận được giải nhân khí, là một tiểu hoa đang nổi. Còn dùng thành tích ưu tú để vào Thanh Hoa. Quan trọng nhất là, tình yêu của cô dành cho Hoắc Hy không hề ít hơn Hy Quang. Thịnh Kiều hiểu rõ Hoắc Hy, biết rõ tính cách của anh, cũng giống như fan sẽ duy trì ủng hộ anh hết mình. Trong lòng trong mắt đều chỉ có anh, mong ước của Hy Quang còn không phải hy vọng Hoắc Hy có thể tìm được một người con gái toàn tâm toàn ý yêu thương anh hay sao? Hơn nữa, hãy quan sát đoạn video kia xem, hình dạng kia của Hoắc Hy, chưa ai từng gặp qua, Hoắc Hy cũng yêu cô ấy, đó là người anh ấy yêu, là người anh ấy chọn, chúng ta lấy lý do gì để phản bác, yêu một người là hy vọng người đó hạnh phúc vui vẻ. Dùng sự ích kỷ của bản thân để ép buộc anh ấy, đó không phải là yêu, đó gọi là chiếm hữu, chúng ta hẳn nên vui vẻ mới đúng. Bảo bối của chúng ta rốt cuộc đã tìm thấy bảo bối thuộc về anh ấy. Đến đây, đóng lại cánh cửa sổ ảo mộng, thu hồi mọi ảo tưởng không thực tế. Từ đây, dùng một tình yêu dũng cảm để đi bên cạnh anh, cùng anh tiến về phía trước. Thật ra, phần lớn fan girl là những cô gái lý trí và thiện lương. Hơn nữa trước đây, một vài hành động của Thịnh Kiều đã soát ra một ít hảo cảm trong cộng đồng Hy Quang. Không ít Hy Quang từ trạng thái người qua đường chuyển thành fan âm thầm của cô rồi. Trong cơn mưa gió bão bùng vần vũ, rất nhiều Hy Quang cúi đầu tiếp nhận mối tình này. Dĩ nhiên vẫn có một bộ phận không muốn tiếp thu. Fan đầm ầm ĩ nháo loạn, mạnh ai nấy nói, nhưng không thể nhấc lên gió lốc nữa. So với tình trạng rung chuyển suýt chút sụp đổ của Hy Quang thì fan Kiều tương đối vững vàng. Bởi vì trong đoạn video kia, idol của họ là người bị hại, nhìn thấy cô té ngã, thấy cô kinh hoàng, thấy cô bất lực, trái tim của fan Kiều đều tan nát, nhưng vào thời khắc bọn họ không thể làm gì để giúp cô. Hoắc Hy lại xuất hiện bảo hộ cô, khoác áo cho cô, ôm cô vào lòng, gửi đến cô nụ hôn ôn nhu an ủi. Nhà trai là đỉnh lưu, nhưng anh ấy không một chút lo lắng dưới tình huống đó vẫn muốn công khai chuyện tình của họ. Anh ấy hẳn là rất yêu cô. Phan Kiều đối với bản thân Hoắc Hy không có cảm giác căm hận hay chán ghét. Phần lớn bất mãn của họ đều tới từ việc xé bức với Hy Quang. Dù sao anh cũng là người xuất đạo nhiều năm, một đường cố gắng đi tới vị trí đỉnh lưu. Giữa dòng nước xiết anh dũng tiến lên, vô luận là nhân phẩm hay thực lực đều là cực phẩm trong cực phẩm. Lớn lên đẹp trai, gia cảnh lại tốt, thực lực mạnh mẽ, mấy năm nay không hề có tai tiếng nào. Cực kỳ xứng đôi với bảo bối nhà mình, bây giờ còn cảm thấy anh ta rất không tồi. Hơn nữa, anh ta còn là idol của Kiều Kiều bảo bối. Kiều Kiều thích anh ta cũng thích Kiều Kiều. Cọc hôn nhân này, Mị đồng ý, có người vui, có người buồn, từ khóa liên quan đến chuyện này chiếm lĩnh hot search nguyên một ngày. Các loại tin giả tin thật tin hoa tin cỏ bay đầy trời. Có người hắc rằng Hoắc Hy là gay, cố ý công khai tình yêu là để che giấu tính hướng. Có người hắc Thịnh Kiều vì muốn địa vị mà không ngại bỏ lên giường kim chủ. Fan hai nhà bị đám anti-fan bức tới nỗi đồng lòng ra trận cùng phản hắc. Một ngày cực kỳ bận rộn, mà ở đầu bên kia, tên đàn ông kia đến bây giờ vẫn không chịu công khai. Vẫn một mực nói bản thân là fan cuồng của Thịnh Kiều. Vì quá yêu cô nên mới làm ra hành động điên rồ đó. Ban tổ chức không đủ lý do để giam giữ hắn, bởi vì tên kia cao ngạo nói muốn báo nguy. Bối Minh Phàm lạnh lùng nhìn hắn sau đó đi ra ngoài gọi điện cho Kiều Vũ. Từ sau tai nạn ở Prague, Kiều Vũ đã đưa số điện thoại cho Bối Minh Phàm, tùy thời tìm anh nếu Thịnh Kiều lại đụng phải chuyện gì phiền toái. Kiều Vũ đang tăng ca, nhận được điện thoại của Bối Minh Phàm, theo bản năng nghĩ ngay Thịnh Kiều xảy ra chuyện, vội vàng tiếp nhận, Bối Minh Phàm kể sơ lược sự tình, Kiều Vũ nhíu mày lắng nghe. Cuối cùng nói, gửi địa chỉ qua, tôi lập tức tới, loại hành vi này có thể cấu thành tội phạm hay không? Không cấu thành, nhưng tôi có biện pháp khiến hắn mở miệng, là một luật sư chuyên nghiệp, thuận miệng dùng vài điều khoản pháp luật hù dọa có thể lừa gạt một tên tiểu nhân không hiểu thế sự. Thịnh Kiều được đưa về nhà an toàn, sự kiện của nhãn hàng thì vẫn tiếp tục, kéo dài cho đến tối mới kết thúc, trên đường về phòng nghỉ. Phó Vũ Xuyên vẫn im lặng không nói chuyện, bước chân vội vã, Phó Hồng đi phía sau gọi vài tiếng nhưng Phó Vũ Xuyên vẫn ngoảnh mặt làm lơ. Vào phòng nghỉ, quăng trợ lý nhốt ngoài cửa, Phó Vũ Xuyên nhìn chằm chằm Phó Hồng, lạnh giọng nói, chuyện của Thịnh Kiều có phải là chị ăn bài không? Phó Hồng sửng sốt, không ngờ em họ có thể hỏi trực tiếp như vậy. Nhìn biểu tình kia, Phó Vũ Xuyên liền biết bản thân đoán đúng rồi. Chị họ, em đã nói rồi, không cần dùng thủ đoạn để đối phó với người khác. Chị làm như vậy, không phải tốt cho em mà là đang hại em. Phó Hồng bị mắng, tức khắc cắn răng, hại em, trên đời này, còn có ai khác hy vọng mọi điều tốt đẹp cho em sao? Vũ Xuyên, chị em mình lớn lên cùng nhau. Chị đối với em thế nào? Em là người rõ nhất, con nhỏ Thịnh Kiều kia hết lần này đến lần khác đạp lên đầu em. Nếu không hủy hoại nó, em sẽ vĩnh viễn không thể ngẩng đầu lên được. Phó Vũ Xuyên nắm chặt hai tay, cố gắng điều chỉnh hô hấp, nói từng câu từng chữ. Em biết chị rất tốt với em, mọi chuyện đều vì em mà suy nghĩ. Em thực sự chán ghét cô ta, cũng hy vọng cô ta rơi xuống đáy cốc vĩnh viễn không thể bò lên. Nhưng không thể dùng biện pháp này. Chị họ, chị làm như vậy chính là dẫn lửa thiêu thân. Chị không phải đang hủy hoại cô ta, mà là đang hủy hoại em. Phó Hồng nghi ngại chần chờ nói. Bên kia chị đã chuẩn bị tốt rồi. Chị không hề ra mặt. Hơn nữa, tên kia không phạm pháp. Cái gì cũng chưa làm. Bọn họ nhất định không thể tra ra chúng ta. Phó Vũ Xuyên đau đầu choáng váng. Nhắm mắt nghĩ thầm, cô phải tìm cơ hội đem người chị họ ương ngạnh này đuổi đi. Phó Vũ Xuyên trầm giọng nói. Lập tức quay về công ty, liên hệ với đoàn đội. Nếu đối phương điều tra ra trên đầu chúng ta thì chúng ta phải có biện pháp ứng phó mới được. Hai người vội vàng rời đi. Trong lúc đó, ở phòng tạm giam bên này, đối mặt với dáng vẻ chuyên nghiệp của Kiều Vũ. Tên đàn ông kia rốt cuộc chống đỡ hết nỗi, thừa nhận có người đưa tiền để hắn thực hiện hành vi này. Nhưng đối phương là ai thì hắn không biết, bởi vì hắn gặp trên đường, đối phương tự tới quán bar tìm hắn, trừ bỏ một số điện thoại thì không có thông tin gì nữa. Đối phương trả trước một nửa số tiền, sau khi thành công thì sẽ đưa hết nửa phần còn lại. Kiều Vũ gọi cho số điện thoại kia, tổng đài thông báo số điện thoại không tồn tại. Đến nước này, bọn họ cũng bó tay không thể điều tra thêm gì nữa. Bối Minh Phàm đăng một thông báo thanh minh, giải thích sự kiện xảy ra buổi sáng không phải là fan cuồng mà có người sau lưng sai sử. Công ty sẽ giữ lại quyền lợi truy cứu pháp luật, nhất định tìm ra người đứng sau chuyện này. Từ lúc bắt đầu, cư dân mạng đã có người hoài nghi cách giải thích fan cuồng rồi. Hiện giờ có thông báo thanh minh, mọi người sôi nổi suy đoán xem Thịnh Kiều động tới bánh kem nhà ai. Khiến cho người ta nhắm vào như thế, không ít người viết bài phân tích bình luận, rằng giới giải trí người đạp ta dẫm, thủ đoạn gì cũng có. May mắn cuối cùng Thịnh Kiều không chịu thương tổn gì, còn nhờ họa được phúc mà công khai tình yêu luôn. Trời về khuya, những nhân viên lập trình vẫn luôn nhìn chằm chằm hai tài khoản rốt cuộc phát hiện bọn họ dục dịch. Đầu tiên là Hoắc Hy Online, không hề viết một chữ nào, chỉ đăng một trái tim tác Thịnh Kiều. Thịnh Kiều rất nhanh chuyển phát bài viết này, cũng hồi đáp bằng một biểu tượng trái tim, chính chủ tự quan tuyên, tình yêu được chứng thực. Vài ngày sau đó, công ty hai nhà đều vì chuyện này mà tiến hành xã giao khắp nơi. Sự kiện này chấn động chuyện tình yêu của tất cả các cặp trong vòng lẫn ngoài vòng. Một thời gian, có chút xíu gió thổi cỏ lay nào cũng sẽ bay lên hot search. Có nhiệt độ sẽ có hắc độ, fan hai nhà đều vui vẻ tiếp nhận, còn quay ngược dẫm một số chức hắc, người được trả lương để làm anti-fan. Mấy năm nay, Thịnh Kiều một đường phát triển, không biết đã động vào bánh kem của bao nhiêu người rồi. Bắt được cơ hội để hắc cô, tự nhiên những người đó sẽ không bỏ qua. Thủy quân chức hắc liên tục thao tác, trên mạng, các loại hắc liệu, tài liệu bôi nhọ của Thịnh Kiều tuôn ra không ít, kiểu nào cũng có, một nửa xuất phát từ anti-fan, một nửa xuất phát từ fan không thể tiếp thu tình yêu nên quay lại dẫm. Chủ yếu bọn họ mắng chửi cô muốn tiến thân mà dùng đủ loại thủ đoạn bỉ ổi để câu dẫn idol. Người từng chụp ảnh khỏa thân thì không xứng đáng với Hoắc Hy. Còn nói cô tâm cơ đen tối, có thể cái tên chạy lên sân khấu kéo áo ngực kia không chừng là do cô tự biên tự diễn. Xóa cũng xóa không được, nói đạo lý cũng không thể nói rõ ràng với đám người này. Bối Minh Phàm giận đến dậm chân, hắn biết ngay mà, dính tới cái tên hồ ly tinh kia sẽ không bao giờ có chuyện gì tốt cả. Yêu đương sung sướng nhất thời, xã giao mệt mỏi dã rời, hảo cảm từ người qua đường giảm mạnh, quảng cáo đại ngôn đều bỏ chạy, một khoảng thời gian ngắn, sự nghiệp của Thịnh Kiều bị thương nặng, muốn chết mà, Bối Minh Phàm rất sầu não, bắt đầu rụng tóc từng bó, ngay lúc đoàn đội hai bên vẫn cố gắng lôi kéo xã giao, nghĩ cách thay đổi hướng gió, một chương trình tống nghệ tự tìm tới cửa. Trang đầu tiên của văn kiện hiện lên một hàng chữ in đậm. Người trong lòng, thiệp mời tham gia chương trình tình yêu quay hình trực tuyến. Tống nghệ tình yêu, cách chương.